Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, oán niệm sâu nặng. Kế linh tê tu vi tiến bộ, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Rõ ràng trước mấy ngày thời điểm vẫn chỉ là tại đạo cảnh đằng sau cảnh giới hơi vượt qua. Cho tới hôm nay thình lình đã là hoàn toàn ổn định. Càng đang cùng Vân Dương luận bàn bên trong, bất kỳ nhưng ở giữa khí tức phát ra một lần bạo phá đồng dạng tăng trưởng tiến độ. Vân Dương đối với loại này đột nhiên xuất hiện khí tức biểu thị rất quen thuộc. Bởi vì đó là tu vi làm ra đột phá thời điểm. Không nhận khống tình huống phát mới có thể bộc phát ra khí tức. Lại đột phá, nói cách khác, kế linh tê tại cái kia không biết cao giai trên đường. Lại lần nữa đi tới một bước, giữa hai người chênh lệch đã thành mắt trần có thể thấy chi tướng. Đối mặt chênh lệch càng thêm lớn hiện thực để Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối á khẩu không trả. Lời được, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải gian lận a. Người tu luyện công pháp gì? Thuận tiện lộ ra sao? Vân Dương cau mày hỏi. Vâng, Phượng Hoàng, ách không phải, kế linh tê trả lời một nửa, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia mê võng thần sắc. Nói, giống như bây giờ không phải là, ta hiện tại tu luyện công pháp, có vẻ như gọi là cái gì? Cửu trọng thiên tâm pháp, ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vân Dương nhếch nhếch miệng, đổi tu công pháp cơ bản thế nhưng là tu hành tối kỵ. Được rồi, cái kia không trọng yếu, nhưng là ngươi ngay cả mình công pháp tu hành cũng không biết. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Kế linh tê mê võng nói ra, ta nào có cái gì thuyết pháp? Bộ công pháp này ta trước kia căn bản liền không có tu luyện qua. Thật chính là gần nhất mới xuất hiện, tựa như trống rỗng xuất hiện, nhưng ta chính là giống như tu luyện thật lâu một dạng. Thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có cản trở. Hết thảy đều như vậy xuôi gió xuôi nước. Tựa như tự nhiên, Vân Dương lại là một hồi lâu im lặng. Chuyện này, nghe, làm sao lại cảm giác như vậy mơ hồ đâu. Bây giờ nghĩ lại, thân thế của ta khẳng định là tồn tại có to lớn vấn đề. Kế linh tê thở dài. Ta không biết ta vị kia nhìn như vậy đứng lên như thế không đáng tin cậy lão cha. Rốt cuộc là tình hình gì tồn tại? Ta công pháp này hẳn là lạc ấn tại trong trí nhớ đồ vật. Nhưng ta đối với mấy cái này đồ vật cố hữu nhận biết thật là một chút cũng không có. Vân Dương gật đầu, nói, không quan trọng, chỉ cần không có chỗ xấu liền tốt. Trong lòng thở dài. Cái này ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Người ta ngay cả mình tâm pháp tu luyện đều mơ mơ hồ hồ. Nhưng chính là như thế phi tốc tiến mạnh. Chính mình có thể ngược lại là hết thảy đều rõ rõ ràng ràng. Lại liều mạng thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Kế linh tê nghiến răng nghiến lợi. Nói, nhìn chung từ xưa đến nay. Liền không có gặp qua như vậy hố cô nương cha. Chờ ta về sau tìm tới hắn. Dầu tóc đều muốn cho hắn hao hết. Tức chết ta rồi. Nói càng nói càng sinh khí. Liên tục dậm chân nói ra. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lão hỗn đản kia. Ta hiện tại thật muốn cho hắn một đao. Vân Dương ho khan một cái. Tức sạm mặt lại. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Nhịn không được nói. Chờ ngươi dự định đánh cho hắn một trận thời điểm, tính ta một người, trong khoảng thời gian này, bị hồng quang dày vò dục tiên dục tử, Vân Dương chết đi sống lại nhiều lần, nói trong lòng không có lời oán giận, căn bản chính là không thể nào, lại thêm liều mạng không bằng bật hách oán khí, cũng thật sự là muốn đánh cái kia lão hỗn chướng một trận. Ngươi làm sao làm cha? Kế linh tê sảng khoái gật đầu đáp ứng, chờ tìm tới hai ta cùng một chỗ đánh hắn. Vân Dương gãi gãi đầu, nói, ngươi đánh hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ, các ngươi đó là niềm vui gia đình, nhưng là ta thuộc về con rể. Làm như thế, thật có chút không đại địa nói, thuộc về đại nghịch bất đạo. Kế Linh Tê nghe vậy sững sờ, chợt mặt đỏ tía tai, nói, không biết xấu hổ, ngươi là ai con rể? Hừ, hơi ngửa đầu, quay người mà đi. Vân Dương ho khan một cái, khụ khụ, ta chuẩn bị đi tiền tuyến nhìn xem, ngươi có đi hay không? Kế Linh Tê lập tức quay người, hai mắt phản quang, lúc nào? Vân Dương nói, chờ Xâm La Thập Vương trở về, ta liền xuất phát, ngươi đi à? Kế Linh Tê trực tiếp hạ quyết định, ta cùng ngươi đi, dừng một chút lại nói, Linh Tú tỷ chúng ta cũng ước nàng đi. Trong khoảng thời gian này, không nói những cái khác, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú ở giữa tình cảm quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Không thể nghi ngờ, Thượng Quan Linh Tú có thể nói là một cái phi thường tốt, cực kỳ tốt nữ hài tử. Vô luận là tự thân tính cách hay là vì người xử thế chi đạo, khoan dung độ lượng rộng lượng, ôn nhu thiện lương, lấy đại cục làm trọng, trọng tình trọng nghĩa. Nhất là trong lòng cái kia phần kiên cường càng là lộ vẻ có thể thấy được. Đáng quý, dạng nữ tử này, đối với bất luận một vị nào hiểu rõ nàng nam tử tới nói, đều là đáng giá quý trọng vô thượng côi bảo. Liền xem như cùng là nữ nhân, thậm chí hữu tình địch lập trường Kế Linh Tê, đối với Thượng Quan Linh Tú cũng là tràn đầy thưởng thức. Kế Linh Tê đối với Thượng Quan Linh Tú tâm lý lịch trình có thể nói khúc chiết uốn lượn. Từ lúc mới bắt đầu thưởng thức, đến tiếp cận, lại đến rất gần, cho đến minh ngộ lại cùng người ưu tú như vậy đồng thời yêu một cái nam nhân, cảnh giác lại như cũ không hận nổi, oán không nổi, miễn cưỡng bảo trì một chút xíu khoảng cách. Đúng vậy, lâu liền lại lần nữa một chút tiếp cận. Dần dần bao dung, theo lẫn nhau tương giao hiểu nhau làm sâu sắc, trở nên càng thêm bội phục, ưa thích, ta thấy mà yêu, mãi cho đến ý thức được, cho dù là cùng một chỗ sinh hoạt cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Cuối cùng, Kế Linh Tê nhiều một cái khuê mật, một cái cơ hồ so ra mà vượt Nguyệt Như Lan khuê mật. Kế Linh Tê cũng là nữ nhân, cũng có muốn độc chiếm ái lang. Không dùng những người khác chia lãi nữ nhi tâm, có thể hợp thời chính là như vậy bất đắc dĩ. Nàng bộ dáng như hiện tại, trên người hồng quang không biết lúc nào mới có thể biến mất hoặc là vô hiệu. Miễn cưỡng một vị chiếm lấy ở Vân Dương, không để cho bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận, có thể có ý nghĩa gì? Lại có thể có cái gì tốt kết quả? Giữa người và người tình cảm cần rèn luyện, cần ở chung, cần giao bồi. Nếu là lâu dài cường ngạnh kiên trì, như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ là làm cho Vân Dương cùng mình dần dần từng bước đi đến, thậm chí là vĩnh cửu rời đi chính mình. Mà thật muốn đi đến một bước kia mà nói, chính mình ngay cả tối thiểu thân phận địa vị cũng khó giữ được. Chẳng lẽ không phải tự tìm phiền não? Cùng như thế cực đoan, chi bằng chính mình trước tiên lui một bước, để Vân Dương đối với mình bỏ ra cảm động. Ân, đây cũng không phải là đùa nghịch tiểu thông minh, mà là cách đối nhân xử thế trí tuệ, lại hoặc là nói là nữ nhi ra một điểm nho nhỏ rào hoạt. Ý muốn lâu dài có được, ngại gì đi đầu nhượng bộ, chỉ cần đại thế không mất, chính là lợi nhiều hơn hại, thậm chí có trăm lợi mà không có một hại. Thượng Quan Linh Tú không thể nghi ngờ thỏa mãn Kế Linh Tê hơi lui một bước tất cả điều kiện cơ bản. Thậm chí có thể nói, bây giờ có Thượng Quan Linh Tú tồn tại, nói theo một cách khác, có thể nói là thay mình trừ khử khó xử nhất cục diện. Nhiều Thượng Quan Linh Tú ở phía trước đỉnh lấy, duy lại là hai người mình lợi ích. Cho nên chuyện này, xem như công việc tốt đi. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Kế Linh Tê khó tránh khỏi ngượng ngùng thẹn thùng, nhưng lại tức giận bất đắc dĩ vô lực. Bên ngoài kiêm đối với mình vị kia chưa bao giờ gặp mặt lão cha tức giận thì càng nhiều một tầng. Tầng lầu cao hơn, người ta phụ thân bảo vệ khuê nữ bảo vệ cẩn thận. Ngươi làm như thế, mặc dù cũng là cẩn thận, thế nhưng là cũng quá cẩn thận đi. Ta minh bạch cũng hiểu ngươi làm là như vậy muốn bảo vệ mình nữ nhi. Điểm này cũng là không thể nghi ngờ dụng tâm lương khổ. Không gì đáng trách, nhưng là, mọi thứ cũng nên có cái độ a. Một khi sự tình xử lý quá mức, vậy liền cực đoan được chứ. Mặc dù ta cũng là không đến mức tại thành thân trước đó liền đem chính mình toàn giao ra. Nhưng là, va vào liền muốn trọng thương, kiểm tra liền chết một lần. Xin hỏi trên thế giới này nam nhân kia có thể chịu được loại chuyện này? Vị nào anh hùng có thể trường kỳ chịu đựng nữ nhân như vậy? Cũng chính là Vân Dương da dày thịt béo, năng lực khôi phục kinh người. Đổi cái thứ hai, không chừng đều có thể chết cái 180 trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.